Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 591. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Tiêu Vân Phỉ mang theo lệnh bài vội vàng rời đi. Trưởng công chúa chậm rãi trầm mặt xuống. Nhạc mẫu dù thân, nhưng cũng không bằng mẫu thân. Hôm nay nàng tát tai Hiền Tần. Không, hiện tại là Hiền Phi. Nàng tát tai Hiền Phi. Tiêu Vân Phỉ khẳng định sẽ ghi hận. Dù cho Tiêu Vân Phỉ thật sự có thể đăng cơ vi đế, cũng không dung được vị nhạc mẫu kiêm cô mẫu cường thế này. Thay vì bị động chờ Tiêu Vân Phỉ thanh toán, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Lại nhìn Nhu gia bên cạnh đồng dạng cũng mất hồn mất vía. Trưởng công chúa trao mày. Con cùng Tiêu Vân Phỉ thành thân lâu như vậy, sao bụng vẫn chưa có gì? Mẫu thân, hiện tại thế cục không rõ, nữ nhi cũng không sốt ruột. Trưởng công chúa có ý tưởng khác, không tính toán nói cùng Nhu gia, sai người đi thỉnh thánh thủ phụ khoa kinh thành tới bắt mạch cho Nhu gia. Đại phu nói thân thể Nhu gia thực khỏe mạnh, sau khi thành thân chưa mang thai, có lẽ là duyên phận chưa tới. Trưởng công chúa nghĩ thầm, Nhu gia nói rất đúng, trước tranh ngôi vị hoàng đế, sau lại bàn con nối dõi, chờ nghiệp lớn thành, Nhu gia sinh con, Tiêu Vân Phỉ thật đúng là không có bao nhiêu tác dụng. Kinh thành sôi nổi hỗn loạn, không có thể ảnh hưởng sinh hoạt yên lặng của Mạnh Hoài Cần. Từ sau khi hoàng đế sai người dán bảng bố cáo kia, Mạnh Hoài Cần liền không đi đại lý tự nữa. Nội dung bố cáo này quá mức hoang đường, mấy lão thân vương tông thất còn đang cãi cọ cùng hoàng đế. Cơ bản không ai dám tới trước mặt Mạnh Hoài Cần xu nịnh vỗ M-O-N-G ngựa. Mạnh Hoài Cần là cái tính nết gì? Mấy năm nay nhóm quyền quý kinh thành đều xem ở trong mắt. Nói thật, dù cho Mạnh Hoài Cần thật là hoàng trưởng tử, tông thất cùng các triều thần cũng không muốn hắn làm tân quân. Làm việc ở dưới một đế vương tích cực, tất cả mọi người sẽ rất mệt, bởi vì không thể phạm một chút sai. Các triều thần ngoài miệng nói chờ đợi anh chủ minh quân, kỳ thật sâu trong nội tâm khát vọng vị ngồi trên long ỷ kia ở trên chuyện lớn thanh tỉnh là được. Việc nhỏ không ngại hồ đồ một chút. Thẳng đến hôm nay, hoàng đế đầu tiên là hạ chỉ thúc giục Lỗ Vương khởi hành đi đất phong, lại phong nhị hoàng tử làm Tương Vương, phong ngũ hoàng tử làm Thục Vương. Liên hoàn quyền pháp này lại lần nữa đánh cho nhóm tông thất và triều thần phát ngốc. Hoàng đế phong nhi tử nào làm thái tử, đích xác cần triều thần đồng ý, nhưng phong vương cho các hoàng tử, vừa không cần triều thần đồng ý, cũng không cần trưng cầu ý kiến tông thất. Loại cách làm này của hoàng đế rất có ý vị uy hiếp. Tông thất và triều thần lại nghi ngờ thân thế của Mạnh Hoài Cần. Hoàng đế liền đuổi các hoàng tử đã phong vương ra ngoài kinh thành. Đến lúc đó chỉ còn lại một mình Mạnh Hoài Cần ở đây. Ngoại trừ lập Mạnh Hoài Cần làm thái tử, còn có lựa chọn khác sao? Khi hoàng đế bắt đầu tùy hứng, bắt đầu chơi xấu, tông thất và các triều thần sớm muộn gì cũng sẽ thỏa hiệp. Qua hôm nay, đại khái liền có người không nín được muốn đi đến trước mặt Mạnh Hoài Cần soát độ quen thuộc. Người đến Mạnh gia trước hết là Du Hiển. Ta biết ngươi có bí mật, Trình Khanh cũng có bí mật. Ta đi Tây Bắc cứu Mạnh Trình Khanh, ngươi cũng giúp ta giữ tánh mạng một người. Mạnh Hoài Cần đứng ở dưới hành lang, vẫn mặc một bộ áo xanh. Toàn bộ kinh thành bởi vì thân thế của Mạnh Hoài Cần mà tranh đấu không thôi. Mạnh Hoài Cần phảng phất không chịu ảnh hưởng. Du Hiền thẩm vấn qua rất nhiều phạm quan, ánh mắt xem người xưa đâu bằng nay, nhưng hắn vẫn cứ nhìn không thấu hiện tại Mạnh Hoài Cần suy nghĩ cái gì. Mạnh Hoài Cần đến tột cùng có phải hoàng tử hay không, Du Hiền cảm thấy không quan trọng. Nếu hoàng thượng tán thành, giả cũng thành thật. Hoàng thượng không tán thành, thật cũng thành giả. Chiếu thế cục hiện tại, hoàng thượng khăng khăng muốn cho Mạnh Hoài Cần nhận tổ quy tông, cũng muốn đẩy Mạnh Hoài Cần lên đế vị, là một người thành thục trong quan trường, Du Hiển hẳn nên dựa vào tình cảm trong quá khứ tới trước mặt Mạnh Hoài Cần soát độ hảo cảm. Một chút mâu thuẫn trong quá khứ chỉ là niên thiếu khinh cuồng, nhưng mà làm cẩm y vệ lâu như vậy, ngạo khí của Du Hiển còn chưa có bị đánh gãy. Hắn là người không làm được chó vẫy đuôi lấy lòng. Hắn không phải trước tiên tới đầu nhập, tới cúi đầu xưng thần, mà là nói cho Mạnh Hoài Cần hắn còn hữu dụng. Du Hiển hy vọng dùng năng lực của chính mình đi bảo hộ tánh mạng một người. Người thông minh nói chuyện không cần chỉ ra. Mạnh Hoài Cần không đáp ứng cũng không cự tuyệt, chỉ nói ra một sự thật. Mạnh Trình Khanh, không cần ngươi giữ được. Du Hiển nghiêm túc nghĩ nghĩ, thừa nhận Mạnh Hoài Cần nói rất đúng, nguyện ý bảo hộ Trình Khanh. Cứu Trình Khanh là chính hắn, hắn không nên tính nhân tình ở trên người Mạnh Hoài Cần. Vẫn là đồng dạng điều kiện, ta có thể vì ngươi làm chuyện khác. Mạnh Hoài Cần cảm thấy Du Hiển thật đúng là đã trở nên thành thục, biết cầu người làm việc nên dùng thái độ gì. Phát hiện chính mình đã nói sai, lập tức lại thay đổi thái độ, ít nhất không sử dụng bí mật tới uy hát y ế p chính mình phải đáp ứng. Du Hiển, ngươi muốn đi cứu Trình Khanh, muốn giữ được Mạnh một người. Ta biết ngươi có thể làm rất nhiều sự tình, ngươi không suy xét cho tương lai của chính mình sao? Một đời vua một đời thần, thủ lĩnh cẩm y vệ hiếm có người C, H, E, T già. Người Du Hiển muốn cứu chính là Lạc Thuần. Nếu văn võ cả triều đều đang chờ Lạc Thuần không có kết cục tốt, tình cảnh của Du Hiển cũng không tốt hơn bao nhiêu so với Lạc Thuần. Du Hiển là thân tín của Lạc Thuần, ở trong mắt người khác đều là đáng chết. Đối mặt với nghi ngờ của Mạnh Hoài Cần, Du Hiển cắn răng, chỉ cần ta còn hữu dụng, mặc kệ ai là tân quân, tổng phải dùng ta vẫy đuôi lấy lòng, vậy không bằng tích cực là một người hữu dụng, trừ phi tân quân muốn hoàn toàn thủ tiêu cẩm y vệ. Nếu không dùng ai mà không phải là dùng. Lần này đi Tây Bắc là Dượng Lạc Thuần muốn chính mình tránh đi, nhưng cũng thật là một cơ hội. Khi Tây Bắc đồng thời tồn tại đại quân Bắc Tề và quân Tây Bắc do Thế Tử Nghiệp Vương Tiêu Vân Đình nắm giữ, sự tồn tục của Vương Triều Đại Ngụy đã chân chính bị uy hiếp. Mặc kệ ai là tân quân, Du Hiển đã làm tốt chuẩn bị dùng công lao chứng minh giá trị của chính mình. Chẳng qua lấy thế cục trước mắt tới xem, khả năng Mạnh Hoài Cần thắng lớn nhất, nên Du Hiển mới đi tìm tới Mạnh Hoài Cần. Dùng công lao tương lai nói điều kiện, ngươi phải cẩn thận Lỗ Vương, bên người Lỗ Vương có cao thủ, tuy rằng thân thủ ngươi bất phàm, nhưng người khác ở trong tối ngươi ở ngoài sáng, dễ gặp ám toán. Tin tức này là Du Hiển vì biểu thành ý miễn phí đưa tặng. Từ Mạnh phủ rời đi, Du Hiển thừa dịp bóng đêm, mang theo mấy giáo úy cẩm y vệ điệu thấp rời kinh thành. Nếu ven đường không ngừng thay ngựa, đoàn người Du Hiển có thể ở trong thời gian ngắn nhất đuổi tới Tây Bắc. Trình Khanh cũng không có sinh hoạt ở trong nước sôi lửa bỏng như Du Hiển suy nghĩ. Nàng đang ở trên địa bàn Tiêu Vân Đình cơm ngon rượu say cực kỳ khoái hoạt. Thiền Y bảo Trình Khanh đừng khách khí. Trình Khanh thật sự không khách khí. Một ngày ba bữa cơm không thiếu, còn thêm hai bữa điểm tâm. Tiêu Vân Đình không có tâm tình hưởng dụng mỹ thực. Trình Khanh có, bữa nào đồ ăn nấu ngon, Trình Khanh liền sẽ bảo tiểu bàn đánh thưởng cho người phòng bếp. Làm không thể ăn, Trình Khanh liền không động tĩnh. Như thế mấy ngày, đảo làm người phòng bếp vắt óc tìm mưu kế bắt đầu lấy lòng Trình đại nhân. Bọn hạ nhân phòng bếp đều là chung với Tiêu Vân Đình. Hạ nhân bất trung với Tiêu Vân Đình đã sớm bị rửa sạch. Nhưng trung tâm là trung tâm. Đầu bếp có tay nghề khát vọng được đến tán thành. Tiêu Vân Đình không có thích ăn uống. Đồ ăn đưa đến trước mặt thế tử gia có hợp tâm ý hay không? Người phòng bếp không biết. Hầu hạ Trình Khanh liền khác. Trình Khanh thích thực trắng ra. Thích liền thích, không thích liền không thích. Đầu bếp xào rau đều đặc biệt có cảm giác thành tựu. Sau khi Tiêu Vân Đình nghe nói việc này, đại khái là khó chịu Trình Khanh sống quá thoải mái. Sai bưng đồ ăn mà Trình Khanh đã chọn đặt ở trên bàn ăn của chính mình. Trình Khanh đêm đó không ăn được đồ chính mình đã chọn. Một chút đều không bực. Tiểu Bàn thường xuyên đi phòng bếp đánh thưởng. Đã từ trong miệng nhóm hạ nhân nghe được chút tình huống. Nghiệp Vương đang dưỡng thương ở trong phủ. Vương Phi cũng ở đây. Nhưng thương thế của Vương gia cần được tĩnh dưỡng. Tiêu Thế Tử để Vương gia cư trú trong một viện tử riêng lớn. Đồ ăn của Vương gia và Vương Phi không do phòng bếp lớn đưa đi. Cách chương.